Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, hổ lạc đồng bằng vẫn là long du chỗ nước cạn. Nhìn xem Đàm Tư một bộ đương nhiên dáng vẻ, cùng mấy người rõ ràng hiểu lầm ánh mắt, Trần Tấn đành phải giải thích nói, các người cũng biết, bốn phân khu liền là Thiên Khôn công ty đại bản doanh. Tình huống tương đối hỗn loạn, cho nên tại phương diện nhân sự, công ty sẽ tận lực phối hợp ta cần. Mấy người đương nhiên là một vạn cái không tin. Hiện tại Trần Tấn cùng Đàm Tư quan hệ không ít nghe đồn. Đây chính là truyền khắp công ty từ trên xuống dưới. Trần Tấn đành phải lắc đầu, bất đắc dĩ đứng lên nói, chí ít thêm Bích Hải Hiên cửa hàng làm tốt đi, sư phó. Xem ngươi rồi, Lý Đĩnh nghiêm túc gật đầu, ý bảo hiểu rõ, hắn cũng biết Bích Hải Hiên cửa hàng từ tuyên chỉ đến tuyển người. Hoàn toàn là Trần Tấn một tay thao làm được, nơi này, cơ hồ là hắn căn cơ sở tại, mình nhất định phải bảo vệ tốt, gặp hắn trịnh trọng như vậy, Trần Tấn yên tâm cười cười, đi ra ngoài hướng mấy người khác hô, đều thu thập xong a, tốt tốt. Mấy người cùng kêu lên ứng với đi ra, sau đó cùng Trần Tấn cùng nhau lên xe, Đàm Tư tiểu bảo mã ở phía trước mở ra, Trần Tấn Johnny theo ở phía sau, cứ như vậy hướng nam chạy tới, cách Thanh Hòa Uyển cách Bích Hải Hiên càng ngày càng xa, thẳng đến bọn chúng bị cái khác rừng sắt thép bao phủ, lại nhìn không thấy nửa điểm cái bóng, cái này Hoàng Miện hỏi, lão đại, ngươi nói chúng ta cùng ngươi đến bốn phân khu đi làm cửa hàng trưởng. Vậy bọn hắn nguyên bản cửa hàng trưởng làm sao bây giờ đâu? Cho nên chỉ có thể tạm thời trước hủy khuất các ngươi một chút thôi. Đến bốn phân khu, trước tiếp tục làm mấy ngày người đại diện. Đợi có thời cơ, ta sẽ chậm chậm đem các ngươi thay đổi tới. Trần Tấn đáp, sau đó hắn lại tiếp lấy đối kế Minh hỏi. Lão kế. Ngươi vừa tới ba phân khu, lại đem ngươi mang về bốn phân khu, không miễn cưỡng à, chỉ cần là theo chân lão đại ngươi, đến khu vực nào ta đều không miễn cưỡng. Kế Minh cười ha ha nói, chuyện cho tới bây giờ, lấy Kế Minh tâm nhãn nếu như còn nhìn không cho phép Trần Tấn thực lực. Vậy hắn liền bạch bán nhiều năm như vậy phòng ở, nói rằng nghiệp vụ tinh anh, Trần Tấn gật đầu nói. Vậy được, thừa dịp điểm ấy không? Người trước tiên đem bốn phân khu tình huống cho mọi người giới thiệu một chút đi. Tránh khỏi đến lúc đó hai mắt đen thui. Được, Kế Minh mở miệng nói. Bốn phân khu quy mô không lớn. Hiện tại hết thảy chỉ có 5 gia môn cửa hàng. Theo thứ tự là Châu Tế Hoa Viên cửa hàng, Mã Gia Trang cửa hàng, Vân Phàm cửa hàng. Thính Đào Sách Thành cửa hàng cùng Nam Đức Chung Cư cửa hàng. Trong đó, tại Vân Phàm trên đường Vân Phàm cửa hàng, vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất, nhân thủ cũng nhiều nhất, là bốn phân khu kỳ hạm cửa hàng. Cũng chính là ta trước kia đi làm cửa hàng. Nhà này cửa hàng phụ trách cư xá cũng nhiều nhất. Có 5-6 cái, cái khác cửa hàng trên cơ bản chỉ phụ trách 3-4 cái cư xá. Vân Phàm cửa hàng trưởng, Diệp Tử rít gào là cái làm 3-4 năm lão điếm lớn. Năm nay 33 tuổi, toàn bộ bốn phân khu công trạng, trên cơ bản cần nhờ Vân Phàm cửa hàng chống lên đến 60-70%. Còn lại mới là cái khác bốn nhà cửa hàng. Nguyên bản nếu như muốn tấn thăng khu quản lý, bốn phân khu bên trong hắn là có hy vọng nhất, cũng có tư cách nhất. Chỉ bất quá lần này lão đại không hàng, đoán chừng hắn sẽ là tối mâu thuẫn một cái. Thông qua ta bình thường cùng hắn tiếp xúc đến xem, người này tâm nhãn tương đối nhỏ, tâm cơ tương đối sâu, mà lại chú ý rất nhiều. Lão đại ngươi phải cẩn thận hắn. Cái này Phương Ngượng cười nói, ta nói lão kế, đây không phải là ngươi lúc đầu cửa hàng trưởng sao? Làm sao nghe ngươi nói cùng hắn cực kỳ không thích hợp dáng vẻ. Hừ, Kế Minh cười nói, Lúc đầu Vân Phàm cửa hàng trưởng phải là của ta. Hắn lúc trước cũng là không hạ xuống. Ta cùng hắn sao? Nước giếng không phạm nước sông. Ta giao công trạng, hắn đừng cho ta làm khó dễ. Bình an vô sự. Trần Tấn cười nói, còn có như thế một gốc giả. Có chút ý tứ tương đương, Phùng Tài Tuấn lại hỏi. Kia cái khác cửa hàng đâu? Kế Minh đáp, cái khác cửa hàng trưởng. Làm người như thế nào ta ngược lại không rõ lắm. Bất quá ngoại trừ Thính Đào Sách Thành cửa hàng trưởng Thầu Sâm bên ngoài. Ba nhà khác cửa hàng trưởng cùng Diệp Tử rít gào quan hệ đều cực kỳ sát. Bởi vì trong đó có hai cái là Diệp Tử rít gào mang qua người đại diện đề lên. Một cái khác Nam Đức chung cư cửa hàng trường. Cùng hắn lại là đồng hương. Kỳ thật ta rời đi 4 phân khu. Ngoại trừ cảm thấy đi theo lão đại có thể kiếm đến tiền bên ngoài. Cũng xác thực có 4 phân khu tập tục không tốt nguyên nhân. Người đại diện ở giữa lục đục với nhau hám lợi. Còn chưa tính. Nhưng là đám kia cửa hàng trưởng vậy mà dẫn đầu bán ra nguồn phòng. Liền để ta rất khó chịu. Một số thời khác, ngay cả mình cửa hàng bên trong người đại diện hộ khách đều sẽ lấy ra bán. Thật sự là quá phận. Trần Tấn kinh ngạc nói. Bán khách hàng của mình. Đây không phải là tự đoạn tài lộ sao? Kế Minh cười nói. Lão đại, người thật sự cho rằng đám người kia là dựa vào công trạng sống qua. Thiên Khôn công ty mỗi tháng đều có chỗ tốt cho bọn hắn. 4 phân khu chỗ khu vực dù sao cũng là Thiên Khôn đại bản doanh. Có 10 nhà Thiên Khôn cửa hàng đâu. Lão Diêu cũng mặc kệ. Trần Tấn cả kinh nói. Kế Minh lần nữa lắc đầu. Bắt không được chứng cứ. Làm sao quản mà lại bọn hắn bán hộ khách. Phần lớn là người mới hộ khách. Người mới cũng không hiểu những này cong cong quấn quấn. Chỉ có thể ngậm bồ hòn. Giống ta dạng này lão nhân. Bọn hắn cũng không dám đụng. Một câu. Người mới nếu là tại 4 phân khu nhập chức. Sống sót độ khó là địa ngục cấp. Cho nên 4 phân khu người đại diện lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng. Hoặc là liền là giống như ta có kinh nghiệm lão thủ. Hoặc là liền là thuần người mới. Nói đến khó nghe chút, liền hiện tại mỗi tháng điểm này công trạng, hay là bởi vì không giao điểm công trạng ra không đi được. Nếu là trường kỳ hạng chót, bọn hắn cũng rất có thể sẽ bị công ty thay thế đi. Bằng không, ngoại trừ Vân Phàm cửa hàng Diệp Tử rít gào, tiệm khác dài hận không thể mỗi tháng không công trạng đâu. Nếu không phải vì tranh khu vực quản lý. Đoán chừng Vân Phàm cửa hàng cũng sẽ là một cái sâu thảo tính. Trần Tấn nghe vậy, âm thầm gật đầu, trong lòng so đo ra. Trước kia hắn biết 4 phân khu vấn đề lớn, còn tưởng rằng là bởi vì Thiên Khôn công ty tạo thành áp lực cho phép. Nhưng Trần Tấn trước đó cũng có chút hoang mang, rốt cuộc Vạn Sách công ty vô luận là từ trên chế độ. Bình đài ưu thế trên vẫn là nhân viên năng lực bên trên. Đều nghiền ép Thiên Khôn công ty không chỉ một bậc. 4 phân khu coi như lại kém. Cũng không trở thành ngay cả 20% thị trường chiếm hữu suất đều dẫm không ở A. Hiện tại xem ra, vấn đề há lại chỉ có từng đó là lớn. Kia hoàn toàn liền là mục nát. Là nát đến trên căn. Cái này lão Diêu. Trách không được thích đánh bài đánh bạc đâu. Dạng này khu vực trông coi còn không bằng mặc kệ. Cũng thật xem như làm khó hắn. Trần Tấn cười thầm. Đối với sắp đối mặt cục diện, cũng có càng thêm tỉ mỉ dự định. Trần Tấn rất rõ ràng. Diêu Đạt đối mặt loại tình huống này, chọn lựa phương pháp là buông xuôi bỏ mặc. Bởi vì chỉ cần hắn thu nhập còn duy trì tại một cái tương ứng tiêu chuẩn bên trên, công ty lợi ích, khu vực phát triển, cùng Thiên Khôn công ty cạnh tranh, đều không phải hắn quan tâm sự tình. Huống chi trước kia nhưng không có cải cách nghiệp vụ cơ cấu. Đến khu vực quản lý cấp bậc, tấn thăng thông đạo ước chừng tương đương không. Cũng khó trách hắn biết cái này sao không chịu trách nhiệm. Cái này hoàng miện nói, lão đại, Nhìn đến chúng ta đến cái này bốn phân khu, nhưng có không ít người chờ lấy xem kịch vui đâu. Dê nhập quả hỏi a, đánh giám, lão đại thế nào lại là dê đâu? Phương Cường Lăng nói, lại thế nào cũng phải là hổ lạc đồng bằng. Không đúng, Long Du chỗ nước cạn, a tương đương cũng không đúng. Trần Tấn nhíu mày, đối phương mạnh nói, Cường Tử, ngươi nghe nói qua một câu lời lẽ chí lý sao? Cái gì danh ngôn? Phương Cường khó hiểu nói, người ngốc liền muốn nhiều đọc sách. Trần Tấn phun ra một câu, dẫn tới trên xe mấy người cười ha ha. Kết quả Phương Cường lại ủy khuất nói, lão đại, ngươi là hiểu rõ ta. Ta cao trung không tốt nghiệp qua. Ngoặc kép, người cả xe trực tiếp bó tay rồi. Kế Minh bỗng nhiên nhắc nhở, lão đại, xoay trái liền đến Vân Phàm cửa hàng. Biết, Trần Tấn giảm bớt tốc độ xe, đi theo Đàm Tư Tiểu Bảo Mã, chậm rãi lái vào ven đường một cái trong ngõ hẻm dừng xe tới. Cứ việc bốn phân khu cách trung tâm thành phố còn có mấy cây số khoảng cách, nhưng nơi này đã sớm tạo thành thành thục sinh hoạt vòng cùng thương nghiệp vòng. Xung quanh vô luận là cửa hàng, trường học vẫn là bệnh viện, nên có đều có, giao thông công cộng cũng cực kỳ phát đạt, duy chỉ có khó chịu một chút, khả năng liền là dừng xe không giống như trước kia như vậy thuận tiện. Đàm Tư xuống xe, không có giống tại Bích Hải Hiên cửa hàng lúc như vậy vẻ mặt ôn hòa, mà là một mặt nghiêm túc, hướng Trần Tấn gật gật đầu, cất bước hướng Vân Phàm cửa hàng đi đến. Cùng lúc đó, Vân Phàm cửa hàng lầu 2 trong phòng họp, có mấy người chính di nhiên tự đắc tại cửa sổ hút thuốc. Đàm Tiếu, Đàm Tổng cùng mới khu vực quản lý cũng sắp đến, đều thuốc lá bóp đi. Diệp Tử rít gào ngồi tại vị trí trước nói, mặt khác ba người cười cười, không quá để ý, lại vẫn là nghe lời thuốc lá bóp rơi mất. Một người nam tử nói, ca, kỳ thật bị phát hiện cũng không có gì cái gọi là không tầm thường, liền bị Đàm Tổng phạt cái 100 khối chứ sao. Nói chuyện Nam Đức chung cư cửa hàng trưởng Diệp Xuân, trên thực tế Kế Minh cũng không biết, hắn cùng Diệp Tử rít gào không chỉ là đồng hương, hơn nữa còn là đường huynh đệ quan hệ. Một cái khác Mã Gia Trang cửa hàng trưởng Kim Hâm cũng cười nói, lão đại, cái này mới tới khu vực quản lý Trần Tấn, ngay cả cửa hàng trưởng đều mới làm không đến một tháng. Có cần phải nghiêm túc như vậy sao? Liền là được. Châu Tế Hoa Viên cửa hàng trưởng Bảo Trạch Hải cười khoa trương hơn. Nghe nói hắn là dựa vào lấy cùng Đàm Tổng quan hệ bám váy mới từ người đại diện liên tục vượt hai cấp trên khu vực quản lý. Hai người ở giữa làm không tốt sớm đã có một chân. Hiện nay, nam nhân dưới hông kia hai lạng thịt tác dụng, nhưng chưa hẳn so nữ nhân trước ngực hai cân thịt tới tiểu đâu. Nghe mấy người ô ngôn uế ngữ, Diệp Tử rít gào lại cau mày nói, các ngươi cũng chớ xem thường cái này Trần Tấn. Ta liền hỏi các ngươi một câu, các ngươi có bản lĩnh trong vòng một ngày ký 32 cái hợp đồng sao? Có bản lĩnh tìm một bộ hơn một cái ức hai tay phòng đến thành giao sao? Ta đoán chừng tiểu tử này vẫn có chút đồ vật, có ít đồ thì thế nào? Diệp Xuân khinh thường nói, chúng ta không xuất lực, hắn chẳng lẽ còn dám đem chúng ta mở rồi? Kia là phải đi qua kinh doanh tổng thanh tra, coi như thật đem ta mở rồi, ta cũng muốn tại Triệu Tổng trước mặt hung hăng thưa hắn. Sau đó vừa vặn trực tiếp đi Thiên Khôn, Bảo Trạch Hải nói, lão đại, chúng ta trận này hơi khiêm tốn một chút là được rồi. Chờ hắn an định lại, còn dựa theo trước kia đối phó lão Diêu biện pháp đối phó hắn không phải rồi. Diệp Tử rít gào gật gật đầu, bỗng nhiên kinh ngạc nói, Thẩu Sâm đâu? Các ngươi không thông chi hắn? Không có oa, chúng ta đều là tiếp vào ngươi thông chi. Kim Hâm Lăng nói, móa. Diệp Tử rít gào hướng phía Diệp Xuân cả giận nói, ta ở trong điện thoại không phải để ngươi thông chi Thẩu Sâm sao? ếch tương đương, Diệp Xuân lúng túng nói. Ta lúc ấy đang đánh bài, vừa trên nhau nhau, không nghe rõ, Diệp Tử rít gào hô. Kia còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi gọi điện thoại cho hắn a, để hắn lập tức tới ngay. A a tương đương, Diệp Xuân lập tức lấy điện thoại cầm tay ra muốn đi ra ngoài gọi. Điện thoại, vừa mở cửa lại cùng chạm mặt tới người đụng cái đầy cõi lòng. A, một tiếng nữ tính thét lên vang vọng cửa hàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?